Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725. Chương 723. Bùa chú. Tống Vân Đình nhìn chỉ còn lại có cuối cùng một con dị tộc, không khỏi ngoác ngoác môi. Nguyên Tập nhìn chung quanh đồng bạn, đều ở cái này tu sĩ nhất kiếm dưới ngã xuống. Trong lòng hận ý mãnh liệt, đối Thượng Tịch Ly cặp kia giếng cổ không gợn sóng đôi mắt. Ngươi giết ta tộc vô số đệ tử, ta Thâu Nguyên tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Tịch Ly lại lần nữa giơ tay, nàng biết nơi này động tĩnh không nhỏ, cần thiết muốn nhanh chóng giải quyết nơi này chuyện phiền toái tình, nếu làm đều làm, cần gì phải dây dưa dây cá. Nhìn kia đem khoan kiếm, Nguyên Tập không khỏi nghĩ tới ra đời tới nay sinh hoạt, hắn ở vô số Thâu Nguyên tộc cùng dị tộc chờ đợi hạ ra đời, mấy năm nay cũng là ở trong tộc sở hữu tộc nhân che chở hạ trưởng thành. Sở hữu tộc nhân đều đối hắn toát ra thiện ý, cái gì đều nhường hắn, hắn là Thâu Nguyên tộc, dị tộc vương giả, là dị tộc đối kháng tu sĩ hy vọng. Trong tộc vì đào tạo hắn, lãng phí nhiều ít tài nguyên, đắc tội nhiều ít tu sĩ, thậm chí còn đắc tội mặt khác dị tộc. Những cái đó dị tộc chỉ là xem ở Thâu Nguyên tộc có vương giả phân thượng mới không có đối bọn họ nhất tộc làm cái gì. Nhưng nếu là hắn hôm nay bị này tu sĩ chém giết, không, hắn không thể như vậy ngã xuống. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là dị tộc vương giả, ở ta trên người có lão tổ lưu lại ám ký. Ngươi nếu là dám giết ta, khẳng định sẽ xúc động ấn ký. Mặc kệ ngươi là ai, là cái gì tu vi, chạy trốn tới chân trời góc biển, ta Thâu Nguyên tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta dị tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên bản còn cười hì hì Tống Vân Đình sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, hắn nhìn lâu như vậy, cũng suy đoán cái này dị tộc thân phận bất phàm, rốt cuộc bị nhiều người như vậy bảo hộ. Cái kia xuất khiếu kỳ trưởng lão đều vì này ngã xuống, chính là lại không có nghĩ vậy thế nhưng là. Này Thâu Nguyên tộc gần nhất mấy năm nay ra đời cái kia dị tộc vương giả, Nguyên Tập, rốt cuộc giống dị tộc mặt khác hai cái có vương giả tộc đàn. Cái nào không phải đem vương giả giấu ở tộc đàn trung tâm bộ, vô số cao giai dị tộc trông coi. Tuy rằng cũng có vô số tu sĩ muốn tìm các loại cơ hội đi vào chém giết kia hai cái dị tộc vương giả, chính là đều không có đắc thủ, nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Thâu Nguyên tộc lại là như vậy gan lớn. Bất quá, nếu là nơi này không có bị người phát hiện, nhưng thật ra khả năng trở thành một cái thích hợp ám mà bồi dưỡng phát triển địa phương. Chỉ tiếc, người định không bằng trời định, gặp bọn họ. Mà nếu là thật sự như cái này dị tộc theo như lời, như vậy cái này Nguyên Tập khả năng thật đúng là một cái phiền toái. Tống Vân Đình không khỏi nhìn về phía Tịch Ly, Tịch Ly đối thượng Nguyên Tập đôi mắt. Nguyên Tập thấy Tịch Ly giơ lên khoan kiếm còn không có rơi xuống, không khỏi trong mắt sinh ra mong đợi. Ngươi không thể giết ta, giết ta chính ngươi cũng trốn không thoát. Không, a, phụt. Tống Vân Đình ánh mắt đều không khỏi đổi, oanh. Nguyên Tập ngã xuống kia một khắc, một cổ lực lượng từ Nguyên Tập giữa mày chui ra. Là ai? Là ai? Thật lớn phẫn nộ tiếng vang lên, chấn khai vô số phía chân trời tầng mây, vùng này phía chân trời tầng mây đều không khỏi bị chấn nát, còn tại đây phiến chiến trường tu sĩ cùng dị tộc đều không khỏi đại kinh thất sắc. Nhìn về phía chân trời vỡ thành từng mảnh vân, đây là đại năng tức giận. Một bóng hình ở kia một tiếng lúc sau, chậm rãi hình thành. Tống Vân Đình trong lòng tức khắc một cái lộp bộp, không nghĩ tới thật đúng là thật sự. Hơn nữa cái này Nguyên Tập trên người thế nhưng để lại nửa bước tiên nhân tu vi dị tộc đại năng một mặt thức thể phân thể, thật lớn bút tích. Nhưng là này cũng đủ để thuyết minh, này Thâu Nguyên tộc đối với cái này đã ngã xuống vương giả có bao nhiêu coi trọng. Chỉ là hiện giờ lại bị Tịch Ly sở chém giết, Tống Vân Đình không khỏi trong lòng cười khổ. Nhìn hắn hôm nay cũng trốn không thoát. Tịch Ly nhìn càng ngày càng ngưng thật kia mặt thân ảnh, Thâu Nguyên tộc nửa bước tiên nhân phân thức thể. Tịch Ly nhắm mắt, trong tay hình vương nâng lên, lại lần nữa mở to mắt khi một đen một trắng trong ánh mắt tựa hồ có một cái xoay tròn lốc xoáy, sinh tử luân hồi chảm. Thật lớn nhất kiếm phá không, oanh. Thiên địa biến sắc, sinh tử pháp tắc cùng cửu u pháp tắc ở kiếm khí chung, lão giả mới mở đôi mắt. Cái gì đều còn không kịp xem. Liền cảm giác một đạo cực hạn nguy hiểm kiếm khí quét về phía chính mình, giơ tay muốn cản Tiệt Tư. Lạp, kiếm khí xuyên thấu qua thức thể, không. Thức thể phảng phất đã chịu cái gì khủng bố công kích. Bị một chút rào toái, oanh. Thức thể hoàn toàn tản ra. Kiếm khí cùng mặt đất va chạm, ầm ầm ầm. Dưới nền đất vỡ ra. Vừa ra từng sợi hắc khí, nhìn phiêu phiêu đãng đãng thức thể. Tịch Ly trong tay ngọn lửa rung động, a, sở hữu thức thể đều biến mất không thấy, Tống Vân Đình đồng tử mãnh xúc, như vậy một cái đại năng. Thức thể đã bị chém giết, lại còn có bị này tu sĩ ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Biến thành cho tàn, một tia không lưu, Tống Vân Đình không khỏi nuốt nước miếng, hơn nữa người này tựa hồ còn có thể đủ vận dụng không gian. Chi lực. Tịch Ly đôi tay lại lần nữa lôi kéo, nguyên bản bị Tịch Ly gấp ở bên nhau không gian hàng rào. Bị phục hồi như cũ, Tịch Ly sắc mặt cũng có chút tái nhợt, vừa mới kia một kích. Là nàng lần đầu tiên sử dụng, pháp tắc chi lực thêm thân. Lực công kích bạo tăng, hơn nữa. Không phải mặt khác pháp tắc chi lực, là sinh tử pháp tắc chi lực, mà nàng trên người cũng có cửu u pháp tắc hơi thở. Cửu u pháp tắc trung chính là bao hàm trung luân hồi pháp tắc. Đối với loại này cùng loại thần thức hồn thể đồ vật. Tất nhiên là đứng ở ưu thế phương, mà nàng trước người này không gian gấp. Là nàng lợi dụng không gian chi thuật sở hình thành. Chính là vì phòng ngừa không có ở trước tiên chém giết kia thức thể. Bị này phát hiện, những cái đó lão quái vật thủ đoạn. Chính là không thể coi thường. Nếu là không có ở trước tiên chém giết kia mặt thức thể. Bị cùng loại gấp ở bên nhau không gian chi lực. Còn có thể ngăn cản một vài. Người nọ tra xét, nàng cũng có thể đủ có cơ hội rút lui. Tịch Ly nhanh chóng ăn xong một viên đan dược. Lại từ trong cơ thể không gian hấp thụ mộc linh lực. Nhưng thật ra so hấp thu lo lắng một loại ngoại. Vật nhanh rất nhiều. Đại khái đây là hiện giờ không gian ở nàng trong cơ thể sinh thành chỗ tốt bãi. Đồng thời, một chương vạn dặm truyền tống phù lục hướng trên người một dán, oanh. Đồng thời vô số bùa chú bị Tịch Ly lấy trận pháp làm cơ sở. Ném trời cao, Tống Vân Đình bị Tịch Ly này một loạt không ngừng nghỉ động tác. Làm cho sửng sốt, nhưng là ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Không khỏi cắn răng, vội vàng hướng chính mình trên người cũng dán mấy chương bùa chú. Thân hình chợt lóe, hai người rời khỏi sau. Trên bầu trời bùa chú trận pháp, đột nhiên rơi xuống, nguyên bản còn dư lại ít ỏi không có mấy khô khốc cây cối. Nháy mắt bị hừng hực lửa lớn vây quanh, sở hữu hồ cây cỏ mộc đều biến mất. Cho tàn phiêu hướng không trung, oanh. Một tiếng tiếng nổ mạnh, bị này phương động tĩnh tới rồi tu sĩ cùng dị tộc xa xa liền nhìn đến. Trên bầu trời dâng lên một cái mây nấm, đó là Tịch Ly đặt ở nơi đó một chương nửa bước tiên nhân bùa. Chú nổ mạnh sở sinh ra, tuy rằng đau lòng, chính là dị tộc chứng tuy rằng hủy diệt không sai biệt lắm. Chính là còn có khả năng tồn tại vật chứng. Những cái đó dị tộc tiểu bối, có thể ở kia nguyên liên bị áp chế thời điểm, kịp thời xuất hiện, Tịch Ly không thể không hoài nghi. Nơi đó mặt vô cùng có khả năng tồn tại nào đó giám thị đồ vật tỉ như thủy kính một loại. Bảo kia bùa chú tuy rằng bảo bối. Chính là tánh mạng càng thêm chân quý. Hết chương.